Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1580, Cương Thiết Chi Dực. Cơ hồ cùng một thời gian, gió biển thổi qua boong tàu, một thân một mình tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Ưng Nhãn ngồi tại phòng thuyền trưởng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa mặt biển. Hơi xuất thần. Phía trước trên mặt bàn, hai cái túi may mắn bị tùy ý đặt ở góc bàn. Ưng Nhãn thu hồi suy nghĩ, đưa tay cầm lấy túi may mắn, mở ra miệng túi, một đạo màu xám sương mù dày đặc bay ra, cực kỳ giống theo khe hở tiến vào thông đạo quá trình. Màu xám sương mù dày đặc xuất hiện về sau, quay chung quanh Ưng Nhãn xoay tròn, hình thành một vòng tròn. Về sau, vòng tròn cấp tốc thu nhỏ. Theo lỗ chân lông chui vào Ưng Nhãn trong cơ thể, không đến một giây thời gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là kỹ năng? Ưng Nhãn hai mắt nhắm lại, kiểm tra tình huống trong cơ thể. Toàn diện đảo qua một lần về sau, hắn phát hiện chính mình nhiều một cái kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động, ý chí sắt đá, kỹ năng thuyết minh một báo thủ lửa giận đốt lên ý chí của ngươi. Người bị tinh thần ảo giác hiệu quả giảm bớt 40%. Đồng thời theo chịu ảnh hưởng thời gian tăng trưởng, nên hiệu quả cũng sẽ duy trì liên tục tăng trưởng, tối cao tăng đến 80%. Kỹ năng thuyết minh 2, thu hoạch được kỹ năng bị động cương thiết chi dực. Biến hóa cụ thể thỉnh tự hành xem xét. Chào phúng sao? Ưng Nhãn phát giác được kỹ năng thuyết minh 1 bên trong ám chỉ. Hừ lạnh một phen, không để ý đến. Nếu như báo thù là chỉ người nhà của hắn cùng hắn đồng đội, như vậy hiện tại, làm thế giới hiện thực tất cả nhân loại đều tử vong về sau, cửu nhân đã không tồn tại. Trên lý luận không tại có được báo thù lửa giận, nhưng là từng tại trong thông đạo, hắn đề cập qua chân chính phía sau màn hắc thủ, dĩ nhiên là chỉ nuôi nhốt văn minh địa ngục điện ảnh. Địa ngục điện ảnh là hắn mục tiêu kế tiếp, mà nơi này địa ngục điện ảnh cố ý khiêu khích, trực tiếp viết tại kỹ năng thuyết minh bên trong. Bất quá, cương thiết chi dực, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn sử dụng ưng kích trường không triệu hoán ưng linh. Ưng đầu bạc trống rỗng xuất hiện tại phòng thuyền trưởng bên trong. Sau đó, chậm rãi rơi ở trên mặt bàn. Một giây sau, ưng lệ thanh vang vọng toàn bộ phòng thuyền trưởng. Kêu đau qua đi, ưng đầu bạc nhắm mắt cúi đầu. Bắp thịt cả người run rẩy. Tiếp theo, màu xám sương mù dày đặc giống như hơi nước theo ưng đầu bạc trên người phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ khoang tàu. Ưng Nhãn chau mày, cắn chặt hàm răng, nắm tay vịn tay phải bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Ưng linh chỗ tao ngộ đau đớn cũng truyền lại đến trên người hắn. Màu trắng lông vũ cùng màu xám lông vũ tại trong khoang thuyền bay lượn. Chỉ là sương mù dày đặc đem ưng đầu bạc che chắn, không cách nào thấy rõ bên trong đến tột cùng tại phát sinh loại biến hóa nào. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, xua tan sương mù dày đặc, dần dần nhạt trong sương mù dày đặc, màu bạc mỏ chim xuyên thấu sương mù dày đặc, dưới ánh mặt trời lóng lánh hợp kim ánh sáng, lóa mắt mà chướng mắt, không cách nào nhìn thẳng. Đây là, Ưng Nhãn hơi híp mắt lại, rời ánh mắt. Mấy giây sau, màu xám sương mù dày đặc hoàn toàn tản đi. Một cái thân thể cùng lông vũ toàn bộ từ hợp kim tạo thành loài chim một chân đứng tại trên mặt bàn. Nó hai mắt nhắm nghiền, ngoại hình giống ưng đầu bạc cùng bạch hạc hỗn hợp thể. Đầu ngoại hình tiếp cận ưng, nhưng là mỏ chim lại là thẳng tắp, đồng thời không uốn lượn, giống như một thanh lợi kiếm. Thân thể cùng hai chân tiếp cận hạc, nhưng là vuốt chim lại giống ưng bình thường dày đặc uốn lượn, thập phần hữu lực. Nó đã mang theo ưng hung ác, lại mang theo hạc phiêu giật, hình thể so trước đó lớn hơn nhiều, thân dài tiếp cận 1m6, cảm giác áp bách 10 phần. Cương thiết chi dực, Ưng Nhãn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả giống loài cùng thân thể tạo thành đều phát sinh biến hóa. Phía trước loài chim tựa hồ nghe đến chủ nhân kêu gọi, chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt màu xanh lục nhạy cảm mà lăng lệ, còn mang theo một chút trí tuệ khí tức, không còn là chỉ biết là thi hành mệnh lệnh dã thú, mà là có thể suy nghĩ sách lược binh sĩ. Ưng Nhãn nhìn về phía kỹ năng thuyết minh, kỹ năng bị động, cương thiết chi dực. Kỹ năng thuyết minh một, người chỗ triệu hoán ưng linh sẽ bị thay thế vì cương thiết chi dực. Cương thiết chi dực triệu hoán đi ra về sau, không tại duy trì liên tục tiêu hao sức sống, chưa chết dưới tình huống, có thể luôn luôn tồn tại. Cương thiết chi dực giải tán sau nhưng lập tức lần nữa gọi ra. Nhưng sau khi chết cần 5 phút thời gian cooldown mới có thể gọi ra. Kỹ năng thuyết minh 2, cương thiết chi dực sở thụ tổn thương sẽ không phản hồi cho diễn viên. Mặt khác có nhất định bản thân chữa trị năng lực. Diễn viên cũng có thể thông qua tiêu hao sức sống đến phụ trợ chữa trị. Kỹ năng thuyết minh 3, cương thiết chi dực kế thừa diễn viên linh hồn cùng ý chí. Có được trí khôn nhất định, có thể chấp hành phức tạp mệnh lệnh, không cần luôn luôn điều khiển. Kỹ năng thuyết minh 4, cương thiết chi dực có thể phụ trọng phi hành. Cao nhất có thể gánh chịu 150 kg. Phụ trọng sẽ ảnh hưởng cương thiết chi dực tính linh hoạt. Ưng Nhãn quét xong kỹ năng thuyết minh, phát hiện trừ bỏ sau khi chết cần 5 phút thời gian cooldown tính cân bằng ở ngoài, ưng linh còn lại phương diện đều chiếm được tăng cường. Hơn nữa, có thể dẫn người phi hành, mặc dù sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt, nhưng người tính linh hoạt lại đại đại lên cao. Phức tạp mệnh lệnh sao? Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa gõ gõ tay vịn. Tiếp theo nói với cương thiết chi dực, đem ngươi năng lực mở ra cho ta nhìn. Cương thiết chi dực sau khi nghe được, buông xuống thu hồi chân trái. Tiếp theo, mở ra hai cánh. Cánh ranh giới lông vũ phản xạ ra lợi khí ánh sáng lộng lẫy. Tuyệt đối có thể nháy mắt cắt đứt người yết hầu. Sau đó, nó thu hồi cánh. Toàn bộ chim như lợi kiếm đồng dạng phóng tới cửa sổ. Bén nhọn mỏ chim thoải mái đâm xuyên thủy tinh. Thân thể xuyên qua cửa sổ. Hướng lên bầu trời bay đi. Tại trong cửa sổ tâm lưu lại một cái mang theo hình lưới hoa văn lỗ hồng. Ước chừng mười mấy giây sau, nó theo cửa khoang thuyền miệng bay trở về mặt bàn. Song chảo gắt gao chế trụ một đầu ước chừng nặng 50 cân cá biển. Rơi ở trên mặt bàn cá biển còn tại dãy rùa. Nhưng ở cương thiết chi dực song chảo giam cầm dưới, cơ hồ không cách nào động đậy. Ưng Nhãn yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Tay phải chỉ cương thiết chi dực cánh. Cương thiết chi dực nháy mắt lĩnh ngộ. Móng phải theo cá biển trên người rút ra. Tiếp theo, chụp vào cá biển đầu, đem cá biển triệt để giết chết về sau. Nó lui lại hai bước, hơi hơi quay người, mở ra bên phải cánh, thoải mái đem cá biển từ trung gian chia làm hai nửa. Ưng Nhãn gật gật đầu, đứng lên, hướng bong tàu đi đến. Hắn cần thử một lần cương thiết chi dực dẫn người năng lực. Bong tàu ranh giới hàng rào phía trước, Ưng Nhãn chân trái đạp ở trên hàng rào, tay phải giơ lên. Cương thiết chi dực từ phía sau bay tới. Móng phải vừa vặn tại Ưng Nhãn chuẩn bị đưa tay vị trí. Một giây sau, Ưng Nhãn tay phải bắt lấy cương thiết chi dực chân phải. Chân trái dùng sức dẫm hướng lan can. Cả người vọt hướng mặt biển. Cương thiết chi dực trầm xuống. Giảm xuống nửa mét. Sau đó cấp tốc trèo lên độ cao. Đối tốc độ có ảnh hưởng. Ước chừng 15% tả hữu. Cân bằng cũng có ảnh hưởng, mặc dù có thể xử lý, nhưng là vẫn có thể cảm giác có sai lệch, xem ra bình thường chỉ có thể mang một người. Ưng Nhãn nhường cương thiết chi dực tiếp tục trèo lên, hắn dự định khảo nghiệm lại một phen cực hạn độ cao. Cảnh cáo, xin nhanh chóng hạ thấp độ cao. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Ưng Nhãn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai phía, chẳng biết lúc nào. Bầu trời xanh thẳm mây đen dày đặc, nơi xa xuất hiện màu tím phân nhánh thiểm điện. Hơn nữa thiểm điện tựa hồ có hướng phương hướng của hắn kéo dài xu thế. Xuống dưới, Ưng Nhãn mệnh lệnh cương thiết chi dực hạ thấp độ cao. Độ cao hạ xuống về sau, bầu trời lần nữa khôi phục bình thường. Nơi này cùng với nói là trạm trung chuyển, chẳng bằng nói là địa ngục điện ảnh lén lút an bài ẩn núp địa điểm. Chẳng lẽ phía trước dùng để giấu những vật khác? Ưng Nhãn không xác định, cũng không có ý định tế cứu. Bởi vì,